Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1474, chương 1478, là có thật hay không? Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Lửa cháy bừng bừng chiến sĩ, hình máy chiến đấu người ở trước mặt cản trở. Thôi Diễm Phi những thứ khác hình hào người máy cũng rút về. Bị bắt nhập trang bị chữ vật bên trong, trừ ngọn lửa chiến sĩ, trở ra. Những người máy khác đối với ánh sáng nhóm, tổn thương không lớn. Một hồi hỗn loạn, chính là hỗn loạn, ánh sáng nhóm nội bộ hỗn loạn, từ bên trong hướng ra phía ngoài trùng điệp, đung đưa quấn quanh lay động, thật giống như ở truyền lại nào đó tín hiệu như nhau. Lý trí không biết những thứ này ánh sáng nhóm phải chăng có mình suy nghĩ. Truyền tin tức phương thức, nhưng thành tựu sinh vật, chúng nhất định sẽ có đến từ bản năng sợ hãi. Lửa cháy bừng bừng chiến sĩ, hình người máy, giống như là bọn chúng khắc tinh như nhau. Đối mặt cái gọi là khắc tinh, tất cả tộc quần cũng biết hạ đạt hai loại lĩnh mệnh. Một loại là trốn tránh. Một loại là bất kể bất kỳ giá nào, tiêu diệt khắc tinh chỗ, trốn tránh. Những thứ này ánh sáng nhóm chủng tộc mấy đời cũng cuộc sống ở loại này bên trong sơn động. Người để cho chúng trốn chạy đi nơi đâu? Nếu không thể trốn tránh, vậy chỉ có tử chiến. Bất kể bất kỳ giá nào, cũng phải đem trước mặt khắc tinh tiêu diệt hết. Đây mới là kinh khủng nhất. Trước mặt năm tên lửa cháy bừng bừng chiến sĩ hình người máy, chưa chắc có thể ngăn cản những cái kia ánh sáng nhóm điên cuồng tộc quần phản công. Nếu như vượt qua năm tên lửa cháy bừng bừng chiến sĩ, vậy phía sau nhưng chính là đối mặt bọn họ. Lý trí mở tốc hỏi, giống như vậy lửa cháy bừng bừng chiến sĩ hình người máy, trên mình ngươi có nhiều ít tên? Không phải quá nhiều. Thôi Diễm Phi nhướng mày lên suy nghĩ một chút nói, đại khái cũng chỉ 3.000 tên đi, ta là xem bọn họ bề ngoài tốt, tương đối uy vũ mới thu nhận bọn chúng, bọn họ sức chiến đấu thật ra thì không cao nha. Ngoặc kép, 3.000 tên, Lý Trí gật đầu, nói, vậy trên mình ngươi còn có cái gì không có ngọn lửa làm vũ khí người máy? Hoặc là trang bị, có lời đều lấy ra. À, thôi Diễm Phi vậy không nói nhảm. Rất nhanh, một mảng lớn người máy xuất hiện ở Lý Trí. Giao chỉ nhược chung quanh bọn họ. Lấy, lửa cháy bừng bừng chiến sĩ, loại người máy chiếm đa số. Những thứ khác hình hào người máy cũng là không thiếu. Nhiều vô số, số lượng có chừng 7-8 ngàn nhiều như vậy. Cái này cũng mau có thể đánh một cái cỡ nhỏ chiến dịch đi. Trên mình ngươi mang theo nhiều ít người máy à? Lý Trí không nhịn được hỏi. Mấy trăm ngàn chỉ đem. Làm sao rồi? Thôi Diễm Phi một mặt manh ngây ngô dáng vẻ. Hỏi. Ếch. Lý Trí giờ khóc giờ cười lắc đầu. Thôi Trần Long đối với bảo bối này nữ nhi là thật chưa nói. Từ Giao chỉ nhược trong ánh mắt liền có thể nhìn ra. Số lượng lớn tổng thể đủ chứ? Lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Giao chỉ nhược cau mày mở miệng hỏi nhỏ, ngươi là muốn xông vào đi ra ngoài, chẳng lẽ lui về phía sau? Nếu như những thứ này ánh sáng nhóm điên cuồng lên, phía sau chưa chắc đã có đường lui. Lý Trí lạnh nhạt nói. Thôi Diễm Phi cao hứng nói, đúng nha, tiêu diệt chúng, nàng là chủ chiến, không biết nghĩ tới điều gì. Giao chỉ nhược vậy không có ở mở miệng cự tuyệt, lui về phía sau và tiến về trước. Thật ra thì quan hệ cũng không lớn. Đúng như Lý Trí nói, phía sau cũng chưa chắc liền an toàn. Có lẽ dựa vào Thôi Diễm Phi cái này mấy ngàn chiến đấu hình người máy, mọi người còn có thể xông đi ra ngoài đây. Một hồi, các người đều theo bên người ta. Lý Trí nghiêm trang nói, hắn thức hải bên trong có Đông Hải Long Cung, chân thực xông ra không được, còn có thể mang Thôi Diễm Phi và Giao chỉ nhược trốn vào Đông Hải Long Cung bên trong đi, sẽ không có an toàn tánh mạng. Thôi Diễm Phi cười đùa nói, yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Giao Chỉ Nhược không có lời nói, chẳng qua là nhìn Lý Trí khẽ cười một cái, chứa đuôi to chó sói. Hai nàng ai không so Lý Trí lợi hại, dùng hắn bảo vệ sao? Lý Trí hù dọa mặt nói, để cho các người đi theo bên người ta, hãy cùng ở bên người ta, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm à. Giờ khắc này, Lý Đại Công Tử thành công biến thành ống thép trai thẳng. Lão tử nói để cho các người làm gì, các người liền được làm sao? Phế cay dám nói. Thôi Diễm Phi và Giao Chỉ Nhược liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều có nụ cười, lại không người ở đứng ra phản bác Lý Trí nói. Giống nhau bên trong động, giống nhau ánh sáng nhóm, Tiểu Băng vậy rơi vào trong đó. Bất quá nàng không có Lý Trí vận khí tốt, và người tập đoàn băng hồn nhân viên toàn bộ đều tản mát. Nhưng là lấy Tiểu Băng câu này, siêu thần thể, năng lực đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào, trên căn bản cũng không cần lo lắng. Tiểu Băng tư tưởng bên trong, thật giống như cũng không có sợ hãi cái này giác quan. Nàng là con số sinh mạng thể. Từ Lý Trí đem nàng kêu tỉnh lại sau này, nàng liền cho tới bây giờ không cảm nhận qua sợ loại này tâm trạng. Cho dù là năm đó đừng tình cảm virus xâm lược, rơi vào ngủ say, mà bây giờ Tiểu Băng nhân cách mặc dù có thể thiết lập tốt như vậy, theo năm đó tình cảm virus cũng có nhất quan hệ trực tiếp. Theo nơi có viết số sinh mạng thể so, Tiểu Băng tâm trạng làm nhiều, nhân cách vậy nhất là nguyên vẹn. Những thứ này thật đáng ghét. Tiểu Băng tiện tay đem quấn quanh ở trên người ánh sáng cái kéo thành phấn vụn. Tiếp theo sau đó tiến về trước, còn như ánh sáng cái phía trên tính ăn mòn độc tố. Đối với Tiểu Băng thân thể tổn thương cơ hồ chưa đủ là theo. Bởi vì nàng năng lực tự mình tu bổ, so với cái này chút quang đường cong tổn thương năng lực còn cao. Còn không chờ những thứ này ăn mòn độc tố tiếp tục gia tăng tổn thương, trước một giây sinh ra ăn mòn tổn thương đã chữa trị khỏi. Nàng không thể xác định vị trí mình ở địa phương nào. Những thứ này ánh sáng vậy sinh vật là tộc quần thức tồn tại, có rất dài một khoảng cách chỗ ở. Có chút bất hạnh là theo nàng cùng nhau truyền tống qua dặm những cái kia thiên tài, các tinh anh, có một nửa cũng bị giết chết, còn dư lại hai cái hướng phía sau chạy đi, sống chết không biết trước. Cái này cùng lúc đi vào một ít nhân vật lớn nói, không có nguy hiểm gì quá lớn tính, hiển nhiên là không hợp. Trong này tính nguy hiểm cao vô cùng, coi như là cao cấp cao thủ đi vào, đoán chừng cũng là 10 chết 9 sinh. Nếu như vậy, vậy tại sao còn thả bọn họ đi vào đâu? Không phải nói cái này 5.000 người đều là trong nước không thể nhiều được tinh anh sao? Trẻ tuổi nhất đại có thể dẫn tộc người đi xuống lực lượng cũng hao tổn ở chỗ này, chẳng lẽ liền bỏ được sao? Tiểu Băng ánh mắt lóe lên, những thứ này ánh sáng cái nhóm giống như vậy là thật thực tồn tại sao? Mặc dù tay có thể chạm tới, có thể để cho nàng cảm giác những thứ này không có chân thật như vậy. Tiểu Băng bản thân chính là con số sinh mạng thể, cho nên trời xanh liền đối với một ít thứ có rất mạnh cảm giác năng lực. Có thể phải nói những thứ này đều là giả đi, có thể chúng ở trên người mình sinh ra tổn thương trị giá đều là thật sự tồn tại. Từ điểm đó lên, lại làm không được giả. Hơn nữa, ở Thái Sơn bên trong xuất hiện đạo vận, cũng không khả năng là người là chế tạo ra. Cho nên, vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào đâu? Và Lý Trí như nhau, Tiểu Băng cũng đúng cái gọi là bảo bối, các loại đồ không cảm thấy hứng thú. Nàng chỉ muốn tìm đến ông chủ, hoặc là đem thương tổn tới lão bản Tinh Vân chủ thần tiêu diệt. Đây cũng là nàng không có đi phía dưới sông ngầm dưới đất, ngược lại đi lên nguyên nhân. Nàng muốn đi ra ngoài trước xem mình rốt cuộc là bị truyền đến địa phương nào. nơi này có phải là ở không gian gấp bên trong? Vẫn là nói, mình ở vào một ít người cuộc cờ bên trong. Muốn đi ra ngoài, thì nhất định phải vượt qua những thứ này ánh sáng cái nhóm. Dưới đất đen sẫm, hoặc giả là đi thông sâu hơn tầng thứ địa vực. Bàn về lộ trình xa gần, Tiểu Băng càng nghiêng về đi lên. Dù là đi lên không đi ra lọt, lại vòng trở lại, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuiencv.com/nối-nang-ma-qa-qr Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.